Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1342, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị mất quyền lực 4, Quý Chính Hổ nói với vẻ không cảm xúc, cụ thể thế nào thì các cậu không cần biết, các cậu chỉ cần biết bây giờ kế hoạch đã định có thay đổi thôi. Các cậu chỉ cần tóm gọn Cát Nghĩa và những đối tác của ông ta là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Tóm Cát Nghĩa và đối tác của ông ta, chấm, đúng vậy, hiện giờ các cậu đã làm tới đâu rồi? Uông Tư Minh nghiêm túc đáp. Chúng tôi đã lấy được lòng tin của Cát Nghĩa, còn 3 ngày nữa ông ta sẽ cùng với những người đó bàn về vấn đề con đường hợp tác, địa điểm ở nhà máy bỏ hoang kia. Quý Chính Hổ suy nghĩ vài giây, nói tiếp, vậy hôm đó hành động tôi sẽ liên hệ phía cảnh sát, bắt hết toàn bộ bọn chúng. Uông Tư Minh tỏ vẻ khó hiểu, nhưng, lần này Cát Nghĩa bàn chuyện con đường hợp tác là để có thể thiết lập hợp tác lâu dài với người mua lớn nhất kia, tại sao chúng ta không chờ thêm, tới lúc đó cũng tóm gọn người đứng đằng sau kia luôn. Phải đó, tại sao không nhẫn nại chờ thêm chút nữa? Dương Thụ cũng hỏi, Quý Chính Hổ nghiêm mặt nói. Cấp trên nói thế nào chúng ta cứ làm như vậy? Không có tại sao, rõ, Uông Tư Minh và Dương Thụ đồng thanh đáp. Sau đó, hai người lập tức rời khỏi, nhanh chóng về sàn đấu, tránh để Cát Nghĩa nghi ngờ. Cả một buổi chiều, bề ngoài bọn họ giả bộ không sao, nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm. Bọn họ thật sự không hiểu được, sắp có thể bắt được kẻ chủ mưu phía sau rồi, tại sao lại bỗng dưng ngừng lại vào đúng lúc này. Cho tới buổi tối khi Cát Nghĩa đã rời khỏi sân đấu, hai người nhân lúc màn đêm buông xuống, mò tới phòng Nhiếp Nhiên lần nữa. Lúc đó, Nhiếp Nhiên đang ngồi bên cửa sổ uống trà, giống như cô đang chờ bọn họ vậy. Sao hả, lại muốn ngồi chơi một lát à, hôm nay pha trà cho hai người rồi đây, có muốn uống một chén không? Nhiếp Nhiên cười chỉ chỗ trống đối diện, nghiêng đầu cười nói với bọn họ. Nhưng lúc này hai người bọn họ lại bày ra vẻ mặt nặng nề đi tới trước mặt cô. Quý Chính Hổ nói kế hoạch có thay đổi, đổi thành bắt Cát Nghĩa và tất cả những thành phần liên quan tới ông ta. Nhiếp Nhiên nhướng mày, quả nhiên là như vậy. Trong lòng cô thoáng thả lỏng, nhưng bề ngoài vẫn giả bộ kinh ngạc. Sao cơ, Dương Thụ ngồi xuống, tức giận vỗ đùi mình. Đã nói bắt người mua rồi, hơn nữa hiện giờ người mua cũng sắp xuất hiện, bây giờ đột nhiên nói thay đổi kế hoạch đúng thật là làm người ta tức chết mất. Cấp trên bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm đó, những cái khác không phải phạm vi suy nghĩ của anh. Uông Tư Minh cau chặt mày lại, giọng nói khẽ trầm xuống. Nhưng cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Vài ngày nữa Cát Nghĩa sẽ bàn vấn đề con đường với đám người đó rồi, hiện giờ cấp trên đột nhiên đổi nhiệm vụ, cảm giác đó giống như có người đã sắp đặt sẵn vậy. Dương Thụ cũng gật gù theo, tôi cũng có cảm giác này, chuyện này đúng là quá trùng hợp. Chắc chắn cấp trên đã có suy xét, các anh chỉ cần thực hiện là được. EAI lã là NUNPN há tê là N nã y tá y là N khả C nã lập phương IEA, cho quả NEA y chứa N nã y N u áng tê độ minh trả á 1/2. Y sao tá y qua cả trá EA ân há y chứa N vá quả 1/2 chảnh há. Cả lập phương phá bảng y cả tê cả y gã kháng. Ờ, PN giả âng mã NS má T cả Y u áng T độ minh quá bảng lã giá T nhà Y cá bảng M. Cả tá, ra bã NS thá bảng N, ngá bản quyền âng u nhà N anh ta EAPT ná Y u má Y thả Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ná u nhá M vá, má Y e á bảng E độ á, bảng C giao xóa âng, cả C anh cá ga âng bản quyền N bá ai, nhá, lã N há, vá Y bã N cá bảng NS xã T, chứa NP theo tại Y kháng can thá, P ná A, cả C anh cá ga âng thá, hia N. Ớ, N tả M, nhá T A, NS tại Y xá 1/2 hóa N thả NS. Ớ D độ A Y âng thá, M tả C A P. Hai nghề độ A Y bá, N há, nã lập phương Y nhá, vá Y P N vã Y cả U giá I E A, N S giá I I. Âng lã C hai nghề độ A Y bá, N há, E A, N S A N tay cá A má cá A thả bá N ngoá I E A, T N chứa N tá I má, T T âng B độ A, C trả N cách chương.